Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 276, người tốt a. Bạch Thuấn tìm chút thời giờ, dọn dẹp ra một gian phòng trống, nắm hai cái chăn đi vào chuẩn bị chấp nhận một đêm. Điền Mật bên kia, Bạch Thuấn cũng làm cho Diễm Linh Cơ tùy tiện tìm bộ quần áo cho nàng trước tiên xuyên qua. Liền không tiếp tục đi quản, nửa đêm, nằm ở giường ngủ trên Bạch Thuấn xoa xoa con mắt, ngồi dậy, ta cũng không có nhớ tới trước khi đi ở trên đầu ngươi gõ ba lần. Khuya khoắt tới làm cái gì? Bạch Thuấn ngáp một cái, híp mắt nhìn cửa cái kia đang tải cẩn thận mà đóng lại phòng cửa thân ảnh. Nói, đại nhân, thân ảnh kia nghe được Bạch Thuấn thanh âm thân thể run lên. Hiển nhiên là giật mình, quay đầu yếu yếu mà nhìn về phía Bạch Thuấn, dựa vào thăm thẳm nguyệt quang, đến chính là Điền Mật. Điền Mật lo lắng đại nhân gối đơn khó ngủ, đặc biệt tới hầu hạ đại nhân, đổi một thân phấn sắc quần dài Điền Mật, chậm rãi đi tới. Cúi người ngồi quỳ chân đang ngủ bên cạnh giường. Ngươi muốn không đến, ta ngủ chính mười hương. Bạch Thuấn liếc một chút Điền Mật, nói, đại nhân thứ tội. Điền Mật khom người chỗ mai phục, một bộ sợ sệt dáng vẻ, dựa vào ánh trăng nhìn nằm dạp ở trước mặt Điền Mật. Bạch Thuấn nội tâm không hề ba động, cái này nữ nhân trong lòng suy nghĩ gì, hắn biết rõ rõ rõ ràng ràng. Bạch Thuấn trước biểu hiện để Điền Mật cho là mình có cũng được mà không có cũng được. Dùng nàng bất quá là thuận tiện mà thôi. Vì là được bảo đảm, vững chắc quan hệ, Điền Mật chủ động tới đến Bạch Thuấn gian phòng. Muốn dùng tự thân làm thẻ đánh bạc, đến chính thức liên lụy Bạch Thuấn thuyền. Mà không phải là một cái lúc nào cũng có thể bị ném xuống biển khách lén qua sông. Ngươi có biết hay không? Ngươi hôm qua đại hôn cái kia ngô khoáng, nhưng lại tại bên ngoài đây. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, mắt nhìn đóng chặt phòng cửa, đối với Điền Mật nói, nghe được danh tự này, Điền Mật không khỏi thân thể run lên, nghĩ đến ngô khoáng coi như ở bên ngoài, đó cũng là lấy bị bắt thân phận ở bên ngoài, vậy ra hỏa gieo gió gặt bão, Điền Mật cùng hắn không có nửa phần quan hệ. Đại nhân cũng không nên ghét bỏ. Điền Mật ngẩng đầu lên, một đôi nước long lanh con mắt nhìn Bạch Thuấn. Hơn nữa nàng nguyên bản dưới mi mắt hai viên nước mắt nốt ruồi, càng lộ vẻ quyến rũ mê người. Đối mặt Điền Mật hấp dẫn, Bạch Thuấn qua loa đất ứng một tiếng, ngáp, thân thể theo giường ngủ chậm rãi lướt xuống đạo trong đệm chăn. Thấy Bạch Thuấn không hề bị lay động, lại lập tức phải ngủ, Điền Mật nội tâm gấp, càng trực tiếp đứng dậy bò lên trên Bạch Thuấn giường ngủ. Cách đệm chăn đặt ở Bạch Thuấn trên thân, làm chi? Bạch Thuấn mở mắt ra, cau mày nói, đại nhân không cảm thấy, cái kia ngô khoáng ở bên ngoài, đại nhân cũng tại bắt nạt Mật Nhi, càng thêm kích thích sao? Đại nhân không cảm thấy, cái kia ngô khoáng ở bên ngoài, đại nhân cũng tại bắt nạt Mật Nhi, càng thêm kích thích sao? Điền Mật dựa vào Bạch Thuấn trên miệng, khẽ ngẩng đầu, miệng phun hương khí nói, nơi này nên có về làng hấp dẫn Hồng Thế Hiền câu kia, người tốt tao a. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi cùng ngô khoáng chưa thành cưới, như bị người nông gia nhìn ra đã mất thân thể, tất nhiên sẽ sinh nghi. Bạch Thuấn mặt không thay đổi đối với nằm sấp ở trên người hắn Điền Mật nói. Thời đại này không có thủ cung sa loại vật này. Thủ cung sa là ở Tống Đại mới bắt đầu sử dụng. Nhưng nữ tử rốt cuộc là thiếu nữ hay là nữ nhân? Có kinh nghiệm người vẫn có thể nhìn ra được. Ngoặc kép chấm chấm, tạ đại nhân nhắc nhở. Nghe được Bạch Thuấn nói Điền Mật nguyên bản trên mặt vẻ hồng nhuận một hồi, biến mất không ít, động tác trên tay cũng dừng lại. Vậy ngươi có thể đi thôi. Bạch Thuấn vẫn như cũ không lộ vẻ gì, gật đầu, nói, đại nhân yên tâm, Mật nhi thân thể chỉ có đại nhân có thể đủ hưởng dụng. Mật nhi sớm muộn, ngươi xong chưa? Bạch Thuấn nheo mắt lại, nói, đùng, Điền Mật còn chưa kịp phản ứng. Nàng đã bị Bạch Thuấn ném tới ngoài phòng. Điền Mật lăng lăng nhìn bốn phía, còn chưa rõ xảy ra chuyện gì. Xì xì, một cái tiếng cười thanh thúy ở Điền Mật bên tai vang lên. Điền Mật lấy lại tinh thần nhìn lại, chính là cái kia, điều giáo, nàng chỉnh một chút một canh giờ người phụ nữ kia. Diễm Linh cơ trước ở trở về phòng trước khi ngủ, ở Bạch Thuấn cửa phòng lưu lại một tia hỏa tinh, nếu là có người mở cửa, sẽ nhắc nhở đến nàng. Điền Mật nửa đêm ra cửa chạy 130 đến Bạch Thuấn trong phòng. Diễm Linh cơ lặng lẽ đuổi tới. Nhìn thấy Điền Mật bị Bạch Thuấn ném ra, nhất thời cười ra tiếng, hấp dẫn Bạch Thuấn nữ nhân. Thường thường chỉ có hai cái xuống sân, một là bị ăn sạch, mà là bị Bạch Thuấn sắt thép đối xử. Điền Mật biết rõ tự thân cần duy trì tấm thân xử nữ về nông gia trong đó người. Còn lựa chọn đối với Bạch Thuấn, phát lãng, Bạch Thuấn tự nhiên sẽ không nuông chiều nàng. Mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi, cũng không nên cảm lạnh nha tương đương. Diễm Linh cơ ngón tay xẹt qua Điền Mật khuôn mặt, cười tiến vào gian phòng của mình, đóng lại phòng cửa, thổi muộn hạ gió lạnh. Điền Mật cũng ý thức được nàng vừa nãy hành vi tựa hồ thật có chút ỷ lại sủng mà kiêu. Hơn nữa mấu chốt là nàng còn không có ỷ lại sủng mà kiêu tư bản. Bởi vì nàng bất quá là vừa bị Bạch Thuấn phái người cướp bóc lại đây không đủ một ngày nữ nhân mà thôi. Bất quá điều này cũng đúng là bình thường. Điền Mật hiện tại mặc dù có chút tâm tư, nhưng dù sao còn chưa trải sự đời. Đối với những phương diện này có thể có chút lý luận, nhưng không thực tế. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.